Chương 446 ạ cảm ga kỵ thế giới chơi một ngày. Chủ nhân, ngươi mới từ thông thiên luân hồi tháp trở lại, không có ý định nghỉ ngơi một chút sao? Kim Thành trong biệt thự, Cờ Tí Nạ ngồi ở Vương Mặc Bạch đối diện, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch. Rốt chan, ngươi có phát hiện hay không, chủ nhân từ thông thiên luân hồi tháp sau khi trở lại, cảm giác giống thay đổi cá nhân tựa như. Phải không thật sao? Ỷ Cạ Dỗ lại gần, đầu nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch một lát sau, vẻ mặt thành thật nói, thật đúng là a chủ nhân, bất quá, lại không nói ra nơi nào thay đổi. Hai người các ngươi còn có thể lại nhàm chán một y gì? Vương Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn về phía hai nàng, bất đắc dĩ nói, các ngươi như vậy hàng ngày cùng ở bên cạnh ta, không cảm thấy nhàm chán còn nữa. Nữ sinh các ngươi không là ưa thích đi dạo phố sao? Đi dạo phố đi nghèo tiểu sẽ rất yêu mê nở bo nở ngươi. Mới không cần. Cờ Tí Nạ quả quyết lắc đầu, đi theo chủ bên người thân mới là ta nhất đại khoái lạc. Đối điểm sao rời đi chủ nhân đặc biệt sao? Vương Mặc Bạch bộ mặt rút thoáng cái, cố nén nổ mạnh xung động, đem laptop ôm lấy liền nằm ở trên giường không, ngưng yên hẳn điều nữ buộc bởi vì có thế gì viên chỉnh quản lý giao lưu đàn, hắn đã có ít ngày không có sử dụng nổ tẹp úc. Mở ra nổ tẹp úc, đăng nhập chim cánh của sau, một cái, một khác cũng không muốn hắn ánh mắt. Edit, có ở đây không xấu hổ gì tờ g hả tình huống gì đột nhiên phát một tin tức lại để ý hai cái này cắt biểu tình, quả nhiên ở trước mặt hắn. Ẹ tịt vĩnh viễn là tiểu nữ nhi thái một mặt ra mặt bạch, thế nào tin tức vừa mới phát ra ngoài, cửa sổ trò chuyện riêng tin tức lập tức chiếu vào lối đi. Nhìn ẹ tịt vì chính mình mở ra lối đi, Vương Mặc Bạch có chút mở mịt nháy mắt mấy cái, lập tức mở ra lối đi, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tới, còn mang theo xấu hổ đột nhiên biến mất ngồi một bên Cờ Tí Nạ không nghĩ tới Vương Mặc Bạch vậy mà lại đột nhiên biến mất, kinh ngạc nháy mắt mấy cái sau, nàng đột nhiên thoáng cái nhảy dựng lên. Miệng liền nhắc nhở ẹ tịt mở ra lại đi Đông Phương tỷ tỷ nơi đó. Có thể nha. Ỷ Cạ Dỗ gật đầu một cái, nói, lần trước cũng là cùng chúng ta trò chuyện hoa, chủ nhân thế nào mà đi. Cùng lúc đó, ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, đế đô hoàng cung. Cực tấn xa hoa nữ hoàng trong tầm cung, từ kích động nói, chẳng lẽ chủ nhân đãng tầm cung, có chút mở mịt lẩm bẩm, tình huống gì, mới mở cho ta mở lối đi. Thế nào người liền không gặp tham kiến hoàng đế bệ hạ lấy trò chuyện liền chạy tới Đông Phương tỷ tỷ nơi đó chơi thần đến. Hai tên tỷ nữ đột nhiên xuất hiện ở tẩm cung trước đại môn, mặt hướng Vương Mặc Bạch mà quỳ. Hoàng đế bệ hạ xoay người xem trong lối đi đi ra Vương Mặc Bạch nhìn trống không hơi sững sờ, lập tức thư thái tới ngay từ lúc ẹ tịt khống chế quốc gia này trở thành nữ hoàng thời điểm. Nàng liền mặt hướng toàn thế giới tuyên bố. Đế quốc chỉ có một không đợi Vương Mặc Bạch trở lại đại diện nữ hoàng quyền lực á thư thái tới Vương Mặc Bạch cũng không nói nhảm, dứt khoát hỏi các ngươi nữ hoàng bệ hạ đây lấy quỷ dưới đất hai tên tỷ nữ, Vương Mặc Bạch vốn là hoàng lúc gần đi, đặc biệt phân phó qua. Tiểu, nhất định phải phục vụ hoàng đế tốt bệ hạ. Nơi này không cần các ngươi, đều lui ra đi hoàng đế, đó chính là hắn Vương Mặc Bạch. Mà nàng chỉ là hành xử cùng với ổn nhì cái này ba cái ngu ngốc nữ buộc Vương Mặc Bạch mới không cần cái gì tỷ nữ phục vụ. Vung tay tỏ ý hai người lui ra sau, hắn dứt khoát xoay người, kính nữ hoàng bệ hạ vừa mới có chuyện đi ra ngoài. Nữ biết tuét miệng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, rốt cuộc có thể thoát khỏi thoáng cái kia hai cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Nếu ẹ tịt không ở, vậy trước tiên nghỉ ngơi thói quen bên người có cỡ tỷ nạ ỉ cả rổ chuyến liền nhắm mắt nghỉ một chút lên. Trong mơ mơ màng màng, Vương Mặc Bạch cuối cùng ngủ mất trong lúc vô tình đi suốt đến kia cái giường lớn trước, nhìn khắp bốn phía một vòng sau, hắn đột rộng rãi trên giường lớn. Bất quá, lúc này kia cái giường lớn trên, đã không còn là Vương Mặc Bạch một cái người, chẳng biết lúc nào đi tới một hồi vừa nói, Vương Mặc Bạch đi trên giường nháy mắt nhìn chăm chú đang ngủ say Vương Mặc Bạch. Không phải là Vương Mặc Bạch sơ suất, mà là hắn khó có được thanh nhàn thoáng cái, lại thêm cái này, sắc trời tối lại. Một vòng ánh trăng ném rải vào tầm cung, chiếu vào tấm kia thanh tĩnh lại tiến vào mộng đẹp. Cho nên, cho dù ẹ tịt đã tới mép giường, hắn cũng không có bất kỳ xét trong tầm cung ẹ tịt. An tĩnh ngồi ở mép giường, đôi mắt đẹp nháy mắt không nữ hoàng Phạm Nhi đã tự nhiên, cả người trên dưới đều phát ra làm người ta mê muội khí tức. Nhìn một chút, ạ sờ đê hi là ẹ tịt tầm cung, hắn căn bản không cần lo lắng có người quấy rầy, hoàn toàn gò má. Từng điểm hướng Vương Mặc Bạch đến gần. Hạ ẹ tịt vừa mới đến gần Vương Mặc thấy. Không nháy mắt nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch ẹ tịt, ra tay phát động công kích Vương Mặc Bạch. Khi nhìn đến xuất hiện ở trước mắt quen thuộc sau, hắn vẹn vẹn chỉ là ngẩn người một chút liền giống như lẫn nhau này đột nhiên động thân thể một chút, cố nén đột nhiên ra tốc nhảy lên tim đập, đỏ mặt vạn vạn không nghĩ tới Vương Mặc Bạch lại đột nhiên tỉnh lại ẹ tịt nhất thời như bị kinh thỏ thoáng cái văng ra, rõ ràng một chút, một khắc trước còn đang say giấc nồng Vương Mặc Bạch đột nhiên mở mắt ra. Vốn chuẩn bị qua vẹn vẹn trong nháy mắt, ẹ tịt liền thu hồi vừa mới kia trong nháy mắt kinh hoàng. Đỏ mặt trứng nhi trầm mặc theo sát Vương Mực nơi hồi lâu láo phu láo thê như vậy, nhẹ giọng mở miệng nói, trở về. Cùng lúc đó, Vương Mặc Bạch cũng tỉnh hồn lại. Nhìn ngủ ở bên người ẹ tịt, lại cảm giác đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú mở mắt ra hướng nàng nhìn lại Vương Mặc Bạch. Không mắt kia trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng là Đông Phương Bạch mặc dù Đông Phương Bạch cùng ẹ tịt là chặn rõ ràng nằm xuống, một đôi mắt đẹp đang cùng Vương Mặc Bạch nhìn nhau trong phút chốc trở nên mê ly. Rõ ràng, Vương Mặc Bạch vừa mới ly triệu xoay mình ngồi dậy, ẹ tịt liền mở ra đầu ngón tay bị ẹ tịt khát vọng, Vương Mặc Bạch đột nhiên xoay mình ngồi dậy. Tại vừa mới mở ra tiếng nói rơi xuống, ẹ tịt liền giống như thỏ chui vào Vương Mặc Bạch trong ngực, mà biết khác nhau hai chủng loại hình nữ nhân, nhưng bởi vì không có suy nghĩ nhiều, liền lầm đem ẹ tịt xem thành Đông Phương không tới ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hắn càng không phải là sắt thép thằng nam. Ẹ tịt đều đã như một cái từ phía sau hắn đưa hắn toàn bộ ôm lấy, đồng thời ghé vào lỗ thai hắn hơi thở như hoa lan nói, Mặc Bạch, ta yêu ngươi thay đổi bị động là chủ động, niềm vui. Chan chê chiến đấu cơ hồ một buổi tối. Sau đón Vương Mặc Bạch môi liền thân đi lên Vương Mặc Bạch không phải Liễu Hạ Huệ, đương nhiên làm biết là nhân sinh lần thứ nhất, nhưng nàng dù sao cũng là tu luyện người, cho dù bị Vương Mặc Bạch chơi đùa kém này chủ động, hắn nếu nhăn nhăn nhó nhó. Dứt khoát tự thiến tính cho nên, hắn đem hết thể gông xiềng bỏ ra giường, sau đó kéo Vương Mặc Bạch bắt đầu giữa bọn họ khó có được một lần gặp nhau lưu trình chiến đấu cơ hồ một buổi tối hai người một mực ngủ đến ngày thứ hai buổi chiều mới tỉnh. Lại, ẹ tịt mặc dù điểm đóng quá khí đi, nàng vẫn là tại sau khi tỉnh lại quá quyết lên.